Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, chương 309, đối chiến sát thiên mạch. Trung, oanh, ma giới trên không, to lớn sóng xung kích khuếch tán mà đến, từng tầng gợn sóng phá hủy lấy phía dưới gò núi. Hai bóng người tại trên không trung, nhất bạch, một đỏ, không ngừng mà đối đầu lấy, phát ra từng tiếng vang, bành, lại là một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy năng lượng bạo phát xuống, hai bóng người bỗng nhiên tách ra, rơi vào hai bên, thống khoái, không nghĩ tới thế gian này ngoại trừ bạch tử hỏa, còn có người có thể đánh với ta một trận, quanh thân hỏa diễm bốc lên, sau lưng có hỏa phượng hư ảnh. Sát thiên mạch cao giọng cười to, tu vi đến hắn trình độ như vậy, thế gian cầu một địch thủ mà không thể được, có thể gặp được đến Trần Tiểu Minh như vậy, tự nhiên là thống khoái, ngươi cũng không yếu. Trần Tiểu Minh ngạo nghễ mà đứng, quanh thân pháp lực phun trào lấy, mặc dù là tinh thần chi thể ngưng tụ, nhưng cũng là không chút nào sợ, có điều, nếu như ngươi dừng bước tại này, lại là giữa chẳng được ta. Lời nói rơi xuống, Trần Tiểu Minh ánh mắt ngưng tụ, tinh thần của mình chi thể so ra kém sát thiên mạch, không có cách nào cùng đối phương một mực tiêu hao. Lên, tay phải nhẹ nhàng điểm một cái, trong chốc lát, bên trong thiên địa một chút xíu huỳnh quang chớp động lên. Nguyên bản tối tăm ma giới trên không, giống như đầy sao tô điểm đồng dạng, rực rỡ nhiều màu, đây là tinh thần lực. Sát thiên mạch ngưng thần xem xét, lông mày nhíu lại, cái này vô tận huỳnh quang, đều là tinh thần chi lực phiêu tán. Thú vị, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi lại có bản lĩnh gì? Quá lâu không có lớn như vậy chiến. Sát thiên mạch tự nhận thế gian không ai có thể đánh bại chính mình. Không có ngăn cản. Ngược lại muốn nhìn một chút Trần Tiểu Minh tuyệt chiêu, chỉ là đến cùng cũng là ma quân, mặc dù không tổ chức, cũng là quanh thân hỏa phượng bốc lên, pháp lực phun trào, bảo vệ lấy bản thân, ngưng, ánh mắt liếc qua một bên khác sát thiên mạch, mắt gặp mình bị người khinh thường, Trần Tiểu Minh cũng không hề tức giận, chỉ là tinh thần chi lực phun trào ở giữa. Trong miệng khẽ quát một tiếng, một giây sau, đầy trời trong suốt ánh sáng mặc dù hội tụ đến Trần Tiểu Minh đầu ngón tay. Vô số tinh thần chi lực ngưng tụ, một thanh hiện ra hào quang màu nhũ bạch trường thương chớp động lên. Trên mũi thương tản ra khiếp người hàn mang, đi, xa xa đất, chỉ đối với sát thiên mạch một chút, dài đến 100 trượng lớn nhỏ tinh thần chi đoạt trong nháy mắt bắn ra. Không gian vặn vẹo, nổi lên từng tầng gợn sóng ba động, năng lượng kinh khủng tràn ngập tại bốn phía. Trường thương cực nhanh mà đi, hoa làm một đạo màu trắng liêu quang, oanh, nồng đậm tử vong chi khí đánh tới. Sát thiên mạch thể nội pháp lực trong nháy mắt bạo phát, bảo vệ quanh thân hỏa diễm chi lực sôi trào mãnh liệt. Quanh thân càng là tràn ngập ra sương mù màu đen. Vũ khí cùng hỏa diễm hỗn tạp cùng một chỗ, hình thành ngọn lửa màu đen. Sát thiên mạch một trường vỗ ra, ngọn lửa màu đen ngưng tụ thành một đạo 100 trượng lớn nhỏ hỏa diễm tiếng vang. Trực tiếp nghênh đón lên cái kia màu trắng lưu quang, hắc viêm ngập trời, ma khí mãnh liệt. Sát thiên mạch đối mặt một thương này, lại là không thể không cầm ra bản thân toàn bộ thực lực. Dù cho tự ngạo như hắn, cũng không thể không thừa nhận, hắn sơ suất, trong mắt có vẻ mặt ngưng trọng, thể nội pháp lực không ngừng mà đưa vào trước mắt hắc trong lòng bàn tay. Trường thương biến thành màu trắng liêu quang trong nháy mắt đánh trúng bàn tay lớn màu đen. Trong nháy mắt, đối đầu chỗ, ngọn lửa màu đen bạo phát, đem phương viên trong vòng trăm thước đều bao phủ. Năng lượng kinh khủng hướng về bốn phía khuếch tán mà ra. Cuồng phong gào thét mà đi. Trong lúc nhất thời, sóng xung kích phá hủy chứ ma giới khắp nơi, khiến khắp nơi một trận thanh thế to lớn, phá, tinh thần chi lực phun trào, nhìn đến bị ngăn cản xuống tinh thần trường thương, Trần Tiểu Minh hét lớn một tiếng, hắc viêm bên trong, màu trắng quang mang bỗng nhiên bạo phát, từng sợi màu trắng quang mang chiếu phá hắc viêm, đâm về ma giới thương khung, trường thương bóng người theo hắc viêm bên trong cực nhanh mà ra. Dù cho bị tiêu hao hơn phân nửa uy năng, nhưng giờ phút này cũng là tới gần sát thiên mạch. Đối phương quả quyết không có cách nào lại đánh ra vừa mới nhất kích. Không tốt, Thánh Quân, nơi xa một mực ngắm nhìn Đan Xuân Thu, mắt thấy sát thiên mạch rơi vào hạ phong, thân thể nhất động, liền chuẩn bị trước đến giúp đỡ. Nhưng sau một khắc, chỉ thấy sát thiên mạch thể nội bay ra một đạo lưu quang. Lưu quang vừa ra, trong nháy mắt sát thiên mạch quanh thân bị hắn bảo vệ. Một cỗ nồng đậm thủ hộ chi lực theo lưu quang bên trong lan tràn ra. Bành, trường thương đâm vào sát thiên mạch trước người hư không bên trên. Chỉ thấy hư không nổi lên một tầng ánh sáng, một đạo bảo vệ màn che hiển hiện. Tinh thần chi lực trường thương uy năng bạo phát, năng lượng kinh khủng trùng kích tại màn che phía trên. Nhưng chỉ thấy màn che rung chuyển vài cái, vẫn không có phá nát. Màn che bên trong, sát thiên mạch nhìn lấy Trần Tiểu Minh, có tia chút sợ chi sắc. Vừa mới nhất trưởng, vội vàng phía dưới, lại là đánh không lại Trần Tiểu Minh. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Trần Tiểu Minh công kích sẽ có mạnh như thế. Phá công kích của hắn, còn có uy lực như vậy công kích mình. Trong lúc nguy cấp, hắn bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng ra Trích Tiên Tán. Lưu quang lấp lóe, dần dần lộ ra nó hình thể. Chính là thập phương thần khí một trong thiên phương Trích Tiên Tán. Đây chính là thập phương thần khí sao? Vẻn vẹn theo tiểu cốt đầu lục giới toàn thư trông được qua giới thiệu. Cái này còn là lần đầu tiên nhìn đến vật thật. Vừa mới chính mình nhất kích, cũng là bị cái này một cây dù cho cản lại. Thập phương thần khí, thiên phương Trích Tiên Tán, đại biểu cho hận cùng chống cự, cũng danh xưng hoàn toàn phòng ngự, cầm dù người, có thể ngăn cản ngoại giới hết thảy tiến công, thậm chí có thể đem công kích gấp bội trả về cho địch nhân. Ha ha, ta hôm nay ngược lại muốn kiến thức thần khí này, đến cùng có lợi hại, thật sự là đi mòn gót sắt, tìm không thấy. Gặp được chẳng tốn chút công phu nha. Hắn vừa vặn muốn nhận tập hợp thập phương thần khí. Cái này sát thiên mạch nhưng là đưa mình tới cửa. Tinh thần chi lực phun trào lấy. Trần Tiểu Minh hai tay trong nháy mắt chắp tay trước ngực. Hơi hơi nhắm mắt lấy. Sau lưng lại là trôi nổi ra từng đạo linh thể hồ điệp. Hồ điệp phất phới. Tại Trần Tiểu Minh sau lưng trong hư không du tẩu. Mỗi một cái hồ điệp đều là tinh thần chi lực ngưng tụ. Vẻn vẹn trong phiến khác, liền có mấy ngàn con hồ điệp bay múa. Uống, trong miệng chợt quát một tiếng, khí tức kinh khủng hiện lên. Phía dưới mặt đất tại khí tức phía dưới, nhất thời hạ xuống, từng đạo vết rách hiện lên, kéo dài nghìn dặm. Một bên khác sát thiên mạch không dám khinh thường. Sai lầm phạm một lần, gọi là đại ý, phạm hai lần, gọi là ngu xuẩn, thể nội pháp lực ngưng tụ đến cực hạn, Trích Tiên Tán đã dùng ra, sát thiên mạch đương nhiên sẽ không giả mồm thu hồi đi. Trích Tiên Tán phiêu phù ở trên đỉnh đầu, rơi tầng tiếp theo tầng phòng ngự, sát thiên mạch thể nội hỏa diễm lại lần nữa bốc lên. Chỉ là giờ phút này ngưng tụ tới cực hạn. Tại trên tay phải, hóa thành một đạo nhỏ nhắn hỏa phượng linh thể, sát thiên mạch nhẹ nhàng khẽ huy động, bất quá lớn chừng bàn tay hỏa diễm linh thể trong nháy mắt bay ra. Thẳng đến Trần Tiểu Minh mà đi, khí tức một mực tập trung vào, hỏa phượng chi thể ở giữa không trung không ngừng mà bành trướng lấy. Hỏa diễm lượn lờ, đốt cháy thiên địa hư không, trong chốc lát, ma giới trên không. Một mảnh còn sống mãnh liệt mà đến, trong đó hỏa diễm giống như vạn trượng sóng lớn đồng dạng, tản ra làm người sợ hãi ba động. Trích tiên tán rơi xuống thủ hộ màn che, hỏa phượng linh thể đốt cháy thiên địa, hóa thành biển lửa công kích mà đi. Một công một thủ, sát thiên mạch tiên thiên đứng ở thế bất bại. Giờ phút này ánh mắt nhìn Trần Tiểu Minh, ngược lại là nhìn hắn lại có thể thế nào. Công kích tới gần, đúng lúc này, Trần Tiểu Minh bỗng nhiên mở mắt ra. Hai đạo tinh quang nổ bắn ra mà ra. Tiên pháp, chân thụ thiên thủ, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.